Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi ngày dài, Diệp Thù, Yesu dốc hết tâm sức luyện chế độ địa ô xá. Dander Uxi, ngoài tu luyện ra, Diệp Phỉ, Efa vốn là người tính tình nóng nảy, đối với đạo luyện khí chỉ hiểu sơ sài. Ban đầu xem nửa ngày đã vô cùng kinh ngạc, nhưng lại ngồi như trên đống lửa, không tài nào chịu đựng nổi, đành phải rời đi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy vậy không nhịn được bật cười, cũng không ép ở lại, chủ động gọi hắn đi. Ngay sau đó, hắn liền thấy Diệp Phỉ tựa như lửa cháy đến nơi, vội vàng bước đi, chỉ để lại một câu: "Ta đi chọn thêm vài vật hữu dụng, Yến Hiền Đệ, chờ Diệp Hiền Đệ luyện chế xong, hãy truyền tin cho ta." Yến Trường Lan thấy cảnh tượng ấy, không khỏi quay sang Diệp Thù nói: "A Chuyết, thúc tổ quả thật thú vị." Diệp Thù xoay nhẹ ngón tay, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua cháy rực rỡ, hóa ra một đoàn chất dẻo, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, đáp: "Quả là thú vị." Yến Trường Lan cũng mỉm cười, ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhập Định, bầu bạn cùng hắn, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lửa cháy bập bùng, kèm theo tiếng tí tách nhỏ nhẹ vang lên không dứt. Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, Diệp Thù toàn lực luyện chế độ địa ô xá, những món pháp bảo xuất ra đều là hạ phẩm, thích hợp cho tu sĩ kết đan, chia gian. Nhờ việc tháo rời các ô xá khác, hắn nhanh chóng lĩnh hội được huyền bí bên trong, lại dung hợp cùng sở học luyện khí của bản thân, kết hợp với các luyện tài chất lượng thượng hạng, nên dù phẩm cấp pháp bảo được cố tình khống chế, độ bền chắc của chúng vẫn tăng lên gấp nhiều lần. Nếu tái sử dụng trong địa tầng, thời gian duy trì chắc chắn sẽ kéo dài hơn trước. Lúc này, Diệp Thù lấy một món độn địa ô xá ra, cầm trên tay tỉ mỉ quan sát, rồi đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nhận lấy, cười hỏi: "Giờ đây, ước chừng có thể duy trì được bao lâu?" Diệp Thù đáp: "Nếu không có bất trắc, ít thì nửa tháng, nhiều thì hơn một tháng." Yến Trường Lan nâng ô xá lên, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Pháp bảo này có hai màu xanh tím, hình dạng đã được thay đổi chút ít, lại mang theo vài phần sắc bén, hiển nhiên là A Chuyết đặc biệt chế tạo cho hắn, khiến hắn vô cùng hài lòng. Diệp Thù hỏi: "Có yêu thích không?" Yến Trường Lan cười đáp: "Yêu thích không buông tay." Diệp Thù khẽ gật đầu, lại lấy ra vài món độn địa ô xá khác cũng có hai màu xanh tím cho Yến Trường Lan thưởng thức. Yến Trường Lan lần lượt cầm từng món lên, lòng đầy vui sướng, những món còn lại không ít. Diệp Thù phân loại những món có hai màu xanh tím ra riêng, dành cho hắn và Yến Trường Lan sử dụng. Tuy hai người sẽ không tách ra trong chuyến đi lần này, nhưng cũng cần phải đề phòng bất trắc. Diệp Thù trầm ngâm nói: "Chờ thúc tổ xem qua xong, ngươi và ta mỗi người giữ vài món." Lại căn dặn: "Không cần tiếc rẻ thứ này, nếu vào cuồng phong đới, quang phân giai mà không đi cùng thúc tổ, nếu gió qua dữ rồi, có thể ẩn náu trong Hỗn Nguyên Châu." Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan đáp: "Nếu thúc tổ cũng ở đó, độn địa ô xá này quả là sẽ phát huy đại dụng." Nói đến đây, hắn chăm chú nhìn Diệp Thù, bất chợt nở nụ cười: "A Chuyết cũng muốn thử nghiệm ô xá này, phải không?" Diệp Thù đáp: "Trường Lan đúng là hiểu ta." Yến Trường Lan không nhịn được bật cười lớn. Hai người thu dọn căn phòng, Yến Trường Lan cũng đã truyền tin cho Diệp Phỉ. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phỉ trở về, ánh mắt đảo qua một lượt, liền kinh ngạc thốt lên: "Diệp Hiền Đệ, ngươi lại luyện chế ra nhiều như vậy?" Diệp Thù đáp: "Tay quen mà thôi." Diệp Phỉ hít một hơi lạnh, không khỏi bước đi quanh đống độn địa ô xá, cẩn thận quan sát, chỉ thấy đó có hơn 20 món pháp bảo ô xá, món nào cũng chỉ to bằng nắm tay, tinh xảo vô cùng, linh quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Hiển nhiên, chúng được phân thành hai nhóm. Bên trái toàn bộ là màu xanh lam, bên phải thì màu sắc đa dạng, phần lớn giống hệt những món trước kia bọn họ đã thấy. Đen bóng như mực, nhưng cũng có hai ba món mang sắc xanh lam nhàn nhạt. Pha chút lộng lẫy, màu xanh lam có 16 món, phần còn lại là 8 món. Ban đầu, Diệp Thù chỉ định luyện một món cho Diệp Phỉ, nhưng trong lúc luyện chế lại có lĩnh ngộ. Không hay không biết đã chế tạo ra ngày càng nhiều, đến khi luyện chế được món có thể duy trì hơn một tháng. Cảm ngộ mới dừng, Diệp Thù thử tay thêm vài lần, rồi mới ngừng lại, cuồng phong đới quanh năm không dứt, bão tố tàn phá ngày đêm, chưa từng ngơi nghỉ. Vì vậy, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào cuồng phong đới, quang phân giai, để lịch luyện, thực chất không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần chịu đựng được thì muốn ở bao lâu cũng được. Hiện tại, số lượng độn địa ô xá, đan đờ u si, đã dư giả, Diệp Thù, Iesu và mọi người có thể lưu lại thêm một thời gian nữa. Dù dùng bao nhiêu cũng không cần lo lắng. Lần sau lại tiếp tục chế tạo. Diệp Thù nói, đạo huynh, ba người chúng ta, mỗi người giữ 8 món. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng nhắc lại thời gian duy trì của ô xá rồi bổ sung. Lời của A Chuyết chắc chắn không sai. Diệp Phỉ, Ie Phây đáp ngay, ta tự nhiên không nghi ngờ Diệp Hiền Đệ. Tuy nói vậy, ánh mắt hắn vẫn không nhịn được đảo qua đảo lại giữa đống ô xá. Cuối cùng mí mắt giật liên tục, chỉ tay vào những món màu đen pha lẫn tạp sắc bên phải. Khẳng định, xem ra, những món đen tuyền lẫn tạp sắc này chính là do Diệp Hiền Đệ chế tạo cho ta. Diệp Thù gật đầu, đạo huynh quả thật có mắt tinh tường. Diệp Phỉ vốn đã hiểu rõ phần nào tính cách của vị Diệp Hiền Đệ này. Lúc này cố ý giả vờ nổi giận, cười nói, ta thì có mắt tinh tường gì chứ? Hai người các ngươi ân ái, liền chọn màu sắc mang theo chân ý của Yến Hiền Đệ mà tráng lên. Còn những món đen xấu xí, Diệp Hiền Đệ không nỡ làm xấu mắt đạo lữ, liền mang đến hại ta. Vị tộc huynh này có cần mắt tinh tường gì sao? Diệp Thù đáp, đạo huynh có thể nhớ màu sắc của chân ý Trường Lan. Tự nhiên là có chút mắt nhìn, Diệp Phỉ định giả bộ giận dữ thêm nữa, nhưng lại không nhịn được mà bật cười lớn. Ba người cười đùa vài câu, rồi lần lượt cất độn địa ô xá vào. Những món có tạp sắc thực ra phần lớn đều có phẩm chất không tồi. Màu sắc cũng chẳng hề khó coi. Huống hồ, dù thật sự khó coi, sau khi ẩn thân trong địa tầng, ai còn nhìn thấy? Diệp Phỉ thu lại nụ cười, tiến lên trước hai người, lấy ra một chiếc túi chữ vật, đưa tới trước mặt, nói, mấy ngày nay ta tìm được vài vật liệu luyện chế không tồi, rất thích hợp để Diệp Hiền Đệ luyện tay. Trong những ngày lang thang bên ngoài, ngoài việc giết thời gian, hắn cũng cố ý tìm kiếm những tài liệu thượng hạng. Diệp Phỉ tự thấy mình và hai người Diệp Yến là thân tộc, quan hệ lại vô cùng thân thiết. Diệp Hiền Đệ giúp hắn luyện chế pháp bảo, nhưng không hề đòi hỏi vật liệu, vậy nên hắn không tiện trả bằng linh thạch, nhưng cũng không thể nhận không như vậy. Tự cho rằng mình là huynh trưởng, gia tài cũng không tệ, hắn liền cẩn thận chọn lựa, gom đủ vật liệu trị giá mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Sau khi nhận được truyền tin thì lập tức mang tới, vốn dĩ nghĩ lần này có thể thể hiện chút tấm lòng của vị tộc huynh. Nhưng không ngờ Diệp Hiền Đệ lại tặng ngược lại hắn tới 8 món pháp bảo hạ phẩm. Trong lòng, Diệp Phỉ không khỏi thầm cảm thán may mắn. May mắn rằng những pháp bảo hạ phẩm này không có thần thông cấm chế, chỉ là bảo vật đặc thù nơi đây, thêm vào dễ tổn hại, nên giá trị tương đối thấp. Cũng may hắn đã chi ra số linh thạch kia, nếu không quả thật chẳng biết lấy gì đối lại. Diệp Thù không từ chối, nhận lấy túi chữ vật, quét qua bằng thần thức rồi nói, Đạo huynh có lòng, Diệp Phỉ thấy vậy, trong lòng thở phào một hơi, ngoài mặt lại đáp, chỉ là tùy tay làm mà thôi. Hiền đệ thấy được chứ? Diệp Thù đáp, rất tốt. Diệp Phỉ lập tức lộ vẻ vui mừng. Diệp Thù giữ vẻ mặt bình thản, còn Yến Trưởng Lan trong lòng thì âm thầm cười. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, cả ba người không kéo dài thêm thời gian. Do việc luyện chế tiêu hao không ít pháp lực, Diệp Thù dành một ngày để điều tức, khôi phục tinh thần và thể lực. Đến ngày tiếp theo, ba người liền lên đường tiến về Cuồng Phong Đới. Vùng hoang nguyên Tây Bắc rộng lớn vô biên, hoàn toàn không thấy điểm dừng. Cuồng Phong Đới nằm giữa một dải sương mù dày đặc. Làn sương này cuồn cuộn không ngừng trên hoang nguyên, nhưng lại không tản ra, tựa như vô số hạt mưa mờ mịt bị cuốn bay, khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng. Lớp sương trắng ấy tựa như một dải băng tuyết dài chia cắt hoang nguyên thành hai nửa. Không đúng, có lẽ không nên nói vậy, bởi dải trắng như tuyết ấy kéo dài thẳng tắp về hai phía, đến mức tận cùng cũng không thể nhìn thấy. Cảnh tượng hoang nguyên này quả thật rộng lớn vô bờ, khiến người ta ngay khi vừa nhìn thấy đã bị chấn động không thôi. Cách chương